Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, phần 202, 33, Hầu Thúc Thúc, Hầu Dĩnh nhạy bén mà ở hỗn độn trong thanh âm bắt giữ tới rồi hai cái quen tai thanh âm. Quay đầu, quả nhiên thấy Vương Hạ Hạ cùng Cơ Diệu, bọn họ chính lo lắng mà nhìn chính mình, tiểu cháu ngoại trai miệng cọp gan thỏ mà mắng, đôi mắt đều đỏ. Thế nhưng có thể chịu đựng không khóc ra tới. Hầu Dĩnh cười rộ lên. Cái này không có ăn mỹ nhân đậu hù ám chọc chọc tiểu tâm tư. Dùng sức đem ôm chính mình người ném ra. Nhào hướng Vương Hạ Hạ tiểu hạ. Lo lắng chết ta, ngươi không có việc gì liền hào. Ngươi mới hù chết ngươi lão cữu đâu. Ta thật lo lắng tìm không thấy ngươi. Hắn từ trên xuống dưới mà sờ sờ Vương Hạ Hạ. Phát hiện hắn tuy rằng biến gầy, nhưng kia cả người mềm thịt đều biến thành hơi mỏng cơ bắp. Cả người thoạt nhìn khỏe mạnh cường tráng, giữa mày cũng không có khâu khải bọn họ tối tăm, trong sáng tinh thần phấn chấn, huyền tâm cuối cùng buông xuống. Hắn cho Cơ Diệu một cái dùng sức ôm, nói, hảo huynh đệ, cảm ơn ngươi chiếu cố tiểu hạ, buông lỏng ra. Thoáng bình phục kích động tâm tình Hầu Dĩnh mới chú ý tới Cơ Diệu vặn vẹo biểu tình cùng Vương Hạ. Hạ kinh ngạc, hắn quét mắt biểu tình cơ hồ không có sai biệt người xa lạ nhóm. Trong lòng có một cái suy đoán, thử nói, chúng ta trước kia đều nhận thức, phải không? Xin lỗi, ngày hôm qua ta tỉnh lại lúc sau, liền phát hiện không có mặt thế tới nay mấy năm nay ký ức. Khâu Khải nói ta có thể là đã chịu tinh thần thôi miên dị năng công kích. Cho nên mới sẽ có này đó di chứng. Bất quá ta tưởng, các ngươi nếu đối mấy năm nay ta rất quen thuộc nói. Hẳn là sẽ biết chân chính nguyên nhân, đúng không? Nghe được hắn nói mất trí nhớ, mọi người liền phản ứng lại đây, Hầu Dĩnh nhướng mày. Xem bọn họ biểu hiện, tựa hồ đối với chính mình mất trí nhớ chuyện này cũng không như thế nào ngoài ý muốn, Phương Đông. Bạch gãi gãi đầu, có chút táo bạo nói. Hầu ca, ngươi mất trí nhớ cũng không cần như vậy chấn định đi. Ngươi liền một chút đều không hiếu kỳ chúng ta là ai. Không muốn biết ngươi mấy năm nay đã trải qua cái gì. Còn có, hắn nhìn đã đứng lên. Khôi phục tầm thường thời điểm mặt vô biểu tình Lý Hiên Viên. Nhận thấy được hắn trong mắt một chút ảm đạm, câu nói kế tiếp liền có chút cũng không nói ra được, bọn họ đối Hầu Dĩnh xem như phi thường hiểu biết. Bọn họ cái này đội trưởng, nói bình tĩnh là bình tĩnh đến quá mức, đổi một cái càng trắng ra cách nói. Đó chính là đạm mạc lương bạc, không thèm để ý mới có thể chân chính bảo trì lý trí. Hắn đối người khác không thèm để ý, đối chính mình cũng đồng dạng như thế, nếu không phải hắn người này còn có cực kỳ bênh vực người mình tật xấu. Kia thật nói không chừng bọn họ những người này hiện tại còn có thể hay không có hôm nay, các đại nhân trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Tiểu hài tử liền không có như vậy băn khoăn, lý chờ tránh thoát công tôn tịnh ôm ấp ôm chặt Hầu Dĩnh đùi muốn hướng lên trên bò. Một bên còn lớn tiếng khóc lóc lên án nói. Hư ba ba, Hầu Dĩnh hổ khu run lên. Đem cái này từ chính mình trên đùi trượt xuống còn muốn bắt chính mình yếu ớt lưng quần tiểu quỷ. Bắt lại, nhìn chằm chằm nhìn sau một lúc lâu. Mới cứng đờ mà xoay đầu nhìn về phía Cơ Diệu. Ta nhi tử, liền tính ta có tức phụ nhi. Hắn cũng nên không có này công năng đi. Vẻ mặt của hắn đều mau vặn vẹo, Cơ Diệu một cái không nhịn xuống. Phun cười, Vương bát đản Hầu Dĩnh. Ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất con mẹ nó câm miệng. Ngươi hiện tại phóng thí đều là ngươi về sau muốn ăn đau khổ. Ít nói thiếu sai a, hắn cấp Hầu Dĩnh nháy mắt ra dấu. Hầu Dĩnh kiểu gì thông minh, xoay người nhìn về phía còn ở chính mình phía sau mỹ nhân. Nghĩ đến nào đó khả năng tính hắn bên tai đỏ lên. Ánh mắt sáng lên, thử nói, ta và ngươi, sinh, Lý Hiên Viên biểu tình nháy mắt vặn vẹo, chân dài vừa nhấc hung hăng đá hướng làm không rõ tình huống Hầu Dĩnh. Lạnh giọng mắng, câm miệng, lại nói một chữ lão tử xé ngươi miệng. Hầu Dĩnh không nhớ tới trốn, vững chắc mà ăn một chân, nếu không phải bên cạnh Lưu Chiêm chạy nhanh đỡ một phen. Liền chờ quăng ngã cái mông nở hoa rồi. Hầu Dĩnh chú ý tới mỹ nhân sắc mặt biến đổi. Rõ ràng là có điểm hối hận xuống tay trọng. Trong mắt rõ ràng là đau lòng. Hắn trong lòng nhảy dựng. Xem hắn, lại nhìn xem trong lòng ngực khóc thật sự đầu nhập gắt gao ôm hắn cổ tiểu quỷ. Hít sâu một hơi, không dám tin tưởng mà nhìn Cơ Diệu. Ngoặc kép, ta, Cơ Diệu khẳng định gật đầu, Vương Hạ Hạ khẳng định gật đầu, Hầu Dĩnh một tay ôm tiểu quỷ. Một bên véo véo chính mình đuôi, xác định không phải nằm mơ, mới dối dám nói, lão tử vận khí khi nào tốt như vậy. Hắn tự cho là ẩn nấp mà giả quét Lý Hiên Viên các hạng chỉ tiêu. Kia mặt không nói, kia chân, kia eo, kia dáng người, kia đỉnh kiểu mông, Hầu Dĩnh cái mũi nóng lên, rất là không tiền đồ mà che lại cái mũi. Ở Lý Hiên Viên hung ác trừng mắt hạ ảo não lại không yên ổn nói. Đừng, quá kích thích, trước làm ta chậm rãi, Hầu Dĩnh vô cớ mà cảm thấy đầu váng mắt hoa. Còn không thể tin tưởng chính mình cư nhiên có thể bị như vậy mỹ vị một khối bánh có nhân cấp tạp. Chúng, hắn có phải hay không đem nhân phẩm chính mình giá trị cấp soát bạo. Như vậy dối dám, hắn không có trước tiên nghe được bên ngoài truyền đến đau tiếng mắng. Ngược lại là Kiều Đại Dã trước hết nghe tới rồi, Kiều Đại Dã đi ra ngoài vừa thấy. Chính nhìn đến Lý Băng phải đối kia hai nhân cha xuống tay. Hắn nhíu nhíu mày nhưng cũng không ngăn cản tiện nhân ngươi không chết tử tế được. A Lạc, dừng tay, rốt cuộc nghe được động tĩnh Hầu Dĩnh từ vừa rồi đánh sâu vào trung tỉnh qua thân tới. Vừa thấy là cái xa lạ nữ nhân phải đối Lạc Thản cùng Khâu Khải xuống tay. Hắn sắc mặt biến đổi, chính mình còn không có phản ứng lại đây liền xem Lý Băng cầm súng hành hung súng ống đột nhiên nổ. Tung, liên quan Lý Băng một đôi tay cũng bị nổ thành huyết khối. Đau đến thét chói tay ra tiếng, Hầu Dĩnh trên tay còn ôm Lý chờ. Đang muốn bước ra xe lửa lại lui trở về, có chút khó xử mà nhìn đem cổ hắn cùng bả vai khóc ướt hài tử. Lý Hiên Viên tiến lên đem Lý chờ ôm trở về, người sau không chịu buông tay. Ba ba, ô ô, ba ba ôm. Hầu Dĩnh đối tiểu nãi hoa không có gì sức chống cự. Đang muốn nói cái gì? Lý Hiên Viên đã đem tiểu nãi hoa nâng mông ôm trở về trong lòng ngực. Cau mày cho hắn sát nước mắt, đừng khóc. Thực xấu, Lý chờ. Ngoặc kép, Hầu Dĩnh, ngoặc kép, thấy kia tiểu hoa nhi thu thanh. Ngoan ngoãn mà sát chính mình nước mắt. Hầu Dĩnh đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới bước ra xe lửa. Trước đêm Lạc Thản cùng Khâu Khải nâng dậy tới, thấy bọn họ trên bụng nhỏ khai cái huyết động, hiển nhiên là bị trọng thương, cũng không rảnh lo cái kia tâm địa ác độc nữ nhân. Đối Cơ Diệu nói, các ngươi có hay không điều kiện, cho bọn hắn trị thương ai cũng chưa đưa ra dị nghị. Kiều Đại Dã cùng Tô Phong Hà tiến lên một người một cái dẫn bọn hắn trở lại xe lừa. Công Tôn Tịnh một tay một cái cho bọn hắn trị liệu, miệng vết thương tuy rằng thoạt nhìn đáng sợ, nhưng còn ở không nguy hiểm đến tính mạng, lúc ấy tình huống hỗn loạn. Lý Hiên Viên mang đi Hầu Dĩnh hướng hồi chiến đội xe lửa chung. Phương Đông Bạch khí bất quá đem ý đồ chạy trốn, hai người chào trở về lúc sau. Lo lắng Hầu Dĩnh tình huống cũng không có làm cho bọn họ thương càng thêm thương. Mà Hầu Dĩnh ngất xỉu thời gian kỳ thật cũng bất quá một phút. Chẳng sợ Phương Đông Bạch dị năng cấp bậc so hai người cao rất nhiều. Tạo thành thương thế không nhẹ, nhưng có Công Tôn Tịnh ở bọn họ tóm lại vẫn là may mắn, Hầu Dĩnh xem bọn họ miệng vết thương chậm. Rãi khép lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đi ra ngoài đem thấy tình thế không ổn muốn chạy trốn Lý Băng chào trở về. Hỏi Lạc Thản. Cái này chính là Lý Băng. Không sai, chính là cái kia tiện nhân. Lạc Thản cảm xúc kích động, phẫn nộ làm hắn máu lưu động tốc độ càng mau, huyết mạo càng nhiều, Khâu Khải cùng Công Tôn Tịnh thấy thế đều vội trấn an hắn. Hầu Dĩnh nhìn mắt đôi tay bị tạc không có, máu tươi đầm đìa khóc giống xin tha Lý Băng, không có mà thế sinh tồn ký ức hắn đối này phó huyết tinh trường hợp có chút phản cảm cùng bài xích. nhưng đối nữ nhân này lại không có nửa điểm đồng tình, hai người kia mắt mù. Xem ngươi bị đội ngũ vứt bỏ, tưởng bọn họ phụ ngươi trước đây từ tang thi đôi cứu ngươi một mạng. Ngươi báo đáp phương thức, cũng thật đủ đặc biệt a. Vị tiểu thư này, nghe qua một câu không có. Thiên đạo hảo luân hồi, hắn cười lạnh thanh. Hỏi Khâu Khải tưởng như thế nào là mơ siêu, sở dĩ hỏi Khâu Khải. Là bởi vì Lạc Thản quyết định vừa xem hiểu ngay. Hắn là hận không thể đem Lý Băng đại tá tám khối. Bất quá Khâu Khải người này do dự không quyết đoán. Nói dễ nghe một chút là tâm địa mềm. Nói khó nghe chính là tự mình mâu thuẫn. Hiện tại hận Lý Băng hận đến muốn nàng chết. Quay đầu lại nói không chừng khi nào liền sẽ hối hận chính mình quá nhẫn tâm mơ siêu quả nhiên. Khâu Khải cuối cùng vẫn là nói. Đuổi nàng đi thôi, sống hay chết xem nàng chính mình, hắn cuối cùng cũng vẫn là vô pháp trái lương tâm mà đi giết một. Người, Hầu Dĩnh một chút cũng không ngoài ý muốn. Tuy rằng Khâu Khải quyết định này phi thường giả nhân giả nghĩa. Rốt cuộc Lý Băng hiện tại thân bị trọng thương. Đem nàng ném ở tang thi đôi, cũng là tử lộ một cái. Hầu Dĩnh không thế nào thưởng thức người như vậy, lại không thể phủ nhận. Có thể ở mà thế bảo trì loại này thân là người lương tri cũng không phải một việc dễ dàng. Lạc Thản tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không có nói ra dị nghị, Hầu Dĩnh vì thế nói. Yêu gà, đem nàng quăng ra ngoài, Cơ Diệu oán giận. Ngươi liền sẽ sai xử ta, hắn biết đây là bởi vì Hầu Dĩnh ở chỗ này giờ này khắc này chỉ có chính. Mình cùng Vương Hạ Hạ hai cái quen thuộc người. Hắn là luyến tiếc sai xử chính mình tiểu cháu ngoại trai, nhưng thật ra Kiều Đại Dã không chờ cơ. Diệu sách chơi, liền dứt khoát lưu loát mà bắt lấy nữ nhân kia đi xa chút mới ném mơ siêu Khâu Khải cùng Lạc Thản đối. Lý Hầu chiến đội người đều phi thường phòng bị. Chờ nghe được bọn họ nói lời cảm tạ, biết được Hầu Dĩnh thế nhưng chính là bọn họ tìm đội trường. Giật mình đến thiếu chút nữa thất thố, Hầu Dĩnh chính mình cũng là cả kinh, sau đó chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Rốt cuộc hắn từ Lạc Thản cùng Khâu Khải trong miệng biết được ấn tượng đầu tiên. Lý Hầu chiến đội chính là gặp Phật giết Phật, gặp thần sát thần, kẻ điên chiến đội. Mà bọn họ đội trường. Là bị tang thi ăn lại hoặc là biến thành tang thi người chết, Lạc Thản hai người thương tốt hơn. Liền muốn cáo biệt, Lý Hầu chiến đội ở người khác trong mắt phong cảnh vô hạn. Nhưng ở bọn họ hai người thoạt nhìn đã cùng, điên cuồng, hoa thượng tương đương hào. Bọn họ nhưng không nghĩ dính chọc loại này sát thần. Ngoài dự đoán, Kiều Đại Dã đi mau một bước ngăn chặn cửa, Lưu Chiêm cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ. Nhẹ giọng nói. Các ngươi, đã phát hiện đi, tác giả có lời muốn nói. Sớm a, ta là tang thi chương 245 Lưu Chiêm thích cười. Nhưng lúc này đây tươi cười thoạt nhìn rất là không có hảo ý, Khâu Khải không rõ nguyên do. Nhưng Lạc Thản lại là sắc mặt biến đổi, Lưu Chiêm bọn người có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc Lạc Thản cái này người cao to thoạt nhìn cầu thả. Quyết định giống nhau là Khâu Khải. Không nghĩ tới lại là ngoại thô nội tế. Chân chính có đại trí tuệ người, Lưu Chiêm nói. Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Mặc kệ các ngươi biết nhiều ít, cũng nên minh bạch chỉ bằng một việc này. Chúng ta liền không khả năng như vậy tha các ngươi đi. Các ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Một cái tử lộ, một cái đường sống. Lạc tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Khâu Khải cả giận nói. Các ngươi có ý tứ gì? Quá không nói đạo lý. Chúng ta như thế nào chọc A Khải, Lạc Thản ngăn cản hắn. Nhìn thoáng qua còn không có làm rõ ràng tình huống Hầu Dĩnh. Lại nhìn về phía nơi này đầu có thể quyết định Lưu Chiêm. Hỏi, đường sống, ngươi chỉ cái gì, gia nhập chúng ta chiến đội, trở thành chúng ta một phần tử, Lưu Chiêm trả lời làm Lạc Thản có chút kinh ngạc. Nhưng căng chặt thân thể cũng tùy theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên ngoài đồn đại Lý Hầu chiến đội giết người như ma. Hiện tại xem ra bọn họ đều không phải là không có nhân tính. Lạc Thản không có làm Lưu Chiêm đợi lâu. Dưới tình huống như vậy hắn cùng Khâu Khải kỳ thật đều không có cái thứ hai lựa chọn. Vì thế gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới A Lạc. Ngươi không phải đã nói. không gia nhập bất luận cái gì căn cứ cùng chiến đội sao? Khâu Khải không rõ, Lạc Thản đối hắn lắc lắc đầu. Ý bảo hắn đừng đuổi theo hỏi. Lưu Chiêm nhẹ giọng cười. Trong lời nói hoan nghênh bọn họ, lại thỉnh bọn họ ngồi xuống. Mới đối Hầu Dĩnh giải thích nói. Hầu ca, ngươi đừng nóng giận, chuyện này chúng ta chậm rãi giải thích. Hiện tại làm yêu gà trước giới thiệu một chút chúng ta chiến đội. Làm thành viên mới làm quen một chút, hắn muốn giới thiệu. Mục đích tự nhiên là vì làm Hầu Dĩnh càng mau được giải tiếp nhận bọn họ. Chỉ là bị Hầu Dĩnh đã quên loại sự tình này thật rốt cuộc có chút đả thương người. Lưu Chiêm cũng không nghĩ treo ở bên miệng cơ diệu cho Hầu Dĩnh một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh. Mát, đem Hầu Dĩnh ngay từ đầu cho mỗi cái đội viên làm tư liệu sách cùng dị năng kỹ năng đánh giá cập. Huấn luyện kế hoạch tư liệu điều ra tới. Từ Hầu Dĩnh từ núi sâu trở về. Này phân tư liệu liền mất đi chỉ đạo tính tác dụng. Bất quá mặt trên đối với mỗi cái thành viên ký lục đều thực tường tận. Lúc này dùng để làm giới thiệu tư liệu vừa lúc cơ diệu từng cái giới thiệu. Xác định Hầu Dĩnh nhận chuẩn nhân tài nhảy đến cái tiếp theo. Cuối cùng tư liệu nhảy chuyển tới đội trưởng Hầu Dĩnh thời điểm. Nhìn mặt trên lẻ loi mấy hành tự, cơ diệu mới nhớ tới. Bởi vì Hầu Dĩnh đặc thù tính, không khỏi thiên ngoại có người công phá bọn họ chiến đội cơ sở dữ liệu. Hầu Dĩnh tư liệu đề cập mẫn cảm bộ phận đều cắt bỏ thả đã thật lâu không có đổi mới qua cơ diệu. Nghĩ nghĩ, dứt khoát đóng hình chiếu, đem Hầu Dĩnh lôi ra tới, con khỉ. Không biết ngươi đối chính mình dị năng có bao nhiêu hiểu biết. Ngô, ta đổi cái cách nói, trừ bỏ tốc độ dị năng, ngươi hiện tại còn có thể dùng cái gì dị năng. Cơ diệu không nắm chắc mất trí nhớ sau Hầu Dĩnh dị năng còn dư lại cái gì. Hết chương.